Quỷ vực phát sóng trực tiếp. Chương 85, ký ức của trang viên sao sao sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương cài pass, giải pass và đọc bản edit trên WordPress. Link WP trong tường chủ nhà. Nhảy chương O đọc bản QT bên dưới nếu cô muốn giải pass. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bản QT. Nghe được trận kia tiếng ca, Sở Ương tiếng đàn bỗng nhiên đoạn mất. Kia thủ cổ lão dân giao, hắn không thể quen thuộc hơn được. Lâm Kỳ đã từng không chỉ một lần dùng cái này thủ khúc tới dỗ dành bị chó săn, bị hỗn loạn sanity tra tấn hắn. Lục tay áo, green slip at was me delight, green slip at me heart of go, green slip at me heart of joy. En hu bắt mi lady green slip s nhu hòa uyển chuyển tiếng ca. Phảng phất là từ xa xôi trong sương mù dày đặc bay tới ngâm khẽ. Như thâm tình nữ tử mang theo vô tận yêu thương hoài niệm. Đứng tại hoang vắng vùng bỏ hoang bên trong hô hoán người yêu. Thanh âm kia có khó nói lên lời ma lực. Áo đức tái. Odyssey. Bên trong miêu tả Siren chi ca hội khác thủy thủ mê muội. Sẽ dẫn bọn hắn đi hướng số chết. Nghĩ đến kia làm cho người mất đi đề phòng mà sinh lòng hướng tới thanh âm. Ước chừng chính là dạng này. Sở Ương buông xuống đàn sen lô. Mở cửa phòng. Kỳ quái là trước cửa bảo tiêu không thấy. Ở trước mặt hắn kéo dài chỉ là đung đưa quang ảnh yên tĩnh hành lang. Cái này hành lang tựa hồ cùng trước đó có chút khác biệt. Giấy dán tường lộ ra càng thêm ngăn nắp. Chưa xuất hiện bong ra từng màng vết tích. Khung ảnh lồng kính bên trong treo một vài bức tranh chân dung cũng chưa bị long đong. Ngân nến bên trên đỏ ngọn nến lóe ra mờ mịt ôn nhu ánh sáng. Hắn một đường đi về phía thang lầu. Quả thật phát hiện cả tòa trang viên đều có chỗ khác biệt. To lớn thủy tinh đèn treo chiết xạ xa hoa lộng lẫy lưu quang. Sàn nhà ngăn nắp không nhuốm bụi trần. Trong bình hoa cắm kiểu diệm ướt át bó hoa. Nhàn nhạt hương phân tỏ khắp tại không khí ở giữa. Bỗng nhiên có nỉ non tiếng người từ nơi không xa cấp tốc tiếp cận. Sở Ương còn đến không kịp tránh né. Đã thấy mấy cái hầu gái ăn mặc nữ nhân trong tay bưng lấy tơ lụa đệm chăn một loại đồ vật. Cười nói bước nhanh từ một đạo cổng vòm sau đi ra. Đối với hắn nhìn như không thấy. Từ bên cạnh hắn trải qua. Chuyển cái chỗ ngoặt liền chạy lên lầu ba. Không bao lâu dưới lầu lại có hai người nam bọc vội vàng chạy qua. Đi hướng phòng bếp phương hướng. Sở Ương nhịp tim nhanh chóng. Chẳng lẽ hắn đã tiến vào một cái khác song song hiện thực. Thế nhưng là nhìn những cái kia hầu gái cùng nam bọc cách ăn mặc. Không hề giống là thế kỷ 21 dáng vẻ. Là khác biệt hiện thực ở giữa cũng có thời gian chênh lệch. Hoặc là lịch sử phát triển tiến trình khác biệt. Trong lòng của hắn luôn cảm thấy, tựa hồ cũng không phải là như thế. Tiến vào song song hiện thực, liền xem như tiến vào nhất tương tự hiện thực. Hắn cũng hầu như có thể cảm giác được trong không khí một tia khác biệt. Bất luận là nhiệt độ không khí, mùi vẫn là bạch tạp âm, đều sẽ có một ít vi diệu khác biệt. Mà ở trong đó, mặc dù nhìn qua rất không giống, nhưng cùng khác biệt hiện thực không giống lại không hoàn toàn giống nhau. Tiếng ngâm sướng như cũ tại xa vời truyền đến, tựa hồ đến từ lầu ba. Hắn quay người, truy tìm lấy vừa rồi kia hai cái hầu gái bước chân chạy lên lầu. Vốn nên đương bị phủ bụi lầu ba lúc này lại cùng lầu hai tia sáng tịnh lệ. Trên đất màu đỏ ba tư thảm xốp diễm lệ, cột trụ hành lang trên vách tường hoa văn trang sức cũng không nhuốm bụi trần. Ngay cả mạng nhện đều nhìn không thấy, tiếng ca càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục hắn dừng ở một cái xinh đẹp khổng tước lam mạ vàng bên ngoài cửa chính. Hắn vừa định đưa tay phóng tới kia đồng thau chốt cửa bên trên. Nhóm chợt mở, vừa rồi hai cái hầu gái cười ra. Từ bên cạnh hắn sát qua, Sở Ương phát hiện, các nàng mép váy xuyên qua thân thể của mình. Đây là tình huống như thế nào? Quỷ hồn, thế nhưng là quỷ hồn không đều là hiện thực trùng điệp tạo thành ảo giác sao? Hắn từ chậm chạp tự động khép lại đại môn ở giữa xuyên qua. Tiến vào trong phòng, lò sưởi trong tường bên trong lửa thiêu đốt lên. Trong không khí tràn ngập một cỗ say lòng người sữa bò cùng hoa hồng hương khí. Hắn nhìn thấy một người mặc màu đỏ lông nhung thiên nga váy dài nữ nhân ngồi tại một chương cái nôi bên cạnh. Thân trên ghé vào cái nôi trên lan can. Trên tay mang theo viền gen thủ sáo. Nàng sâu mái tóc dài vàng óng bàn thành buông xuống búi tóc. Thon dài cái cổ tựa như bị sữa bò tẩy qua. Trắng nõn mềm nhẵn. Từ Sở Ương góc độ. Chỉ có thể nhìn thấy nàng thon dài lông mi khi thì phác sóc run run. Bỗng nhiên nàng dừng lại tiếng ca. Xoay đầu lại. Sở Ương có chút mở to hai mắt. Đầu óc chấn động một tiếng. Đây là Lâm Kỳ trong tấm ảnh nữ nhân. Lâm Kỳ mẫu thân. Mặt mũi của nàng có bây giờ Âu Mỹ nữ tinh bên trong rất khó nhìn thấy cổ điển vẻ đẹp. Cong cong tinh tế lông mày. Trong trắng lộ hồng gương mặt. Mắt xanh bên trong lưu chuyển lên bỏ trốn không ra ánh nến. Nàng đối Sở Ương cười. Đến xem, hắn ngủ thơm quá. Sở Ương cơ hồ muốn cho là nàng là tại nói chuyện cùng hắn. Nhưng là lúc này, một đạo khác cao cao bóng người từ bên cạnh hắn trải qua. Kia là một cái cao gầy mà yêu nhã bóng lưng. Màu đen mà có tuổi cảm giác dài áo khoác. Một cái tay chậm rãi lấy xuống trên đầu mũ dạ. Lâm Kỳ không nhìn thấy nam nhân kia khuôn mặt, nhưng là có thể cảm giác được một cỗ thâm trầm cảm giác áp bách cùng cảm giác thần bí. Cuối cùng biết Lâm Kỳ cao như vậy vóc dáng di truyền chính là người nào. Nam nhân đi đến cái nôi bên cạnh, một cái tay êm ái đặt ở Mary Campbell trên bờ vai, nói như vậy trong trứng nước chính là hài nhi thời kỳ Lâm Kỳ. Sở Ương sinh lòng hiếu kỳ, vừa đi về phía trước hai bước. Chợt nhìn thấy Mary đổi sắc mặt, phảng phất là nam nhân cao. Lâm Kỳ phụ thân nói cái gì? Dẫn đến sắc mặt nàng phi biến. Đột nhiên đứng người lên, lớn tiếng nói. Không được, nam nhân cao lại nói cái gì? Thậm chí đưa tay muốn đi chạm đến gương mặt của nàng. Nhưng nàng lại tức giận vung mở tay của hắn. Ngăn tại cái nôi trước mặt. Ngươi không thể mang đi hắn. Hắn là con của ta. Bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên. Mary vẻ mặt và vừa rồi tràn ngập yêu thương cùng dáng vẻ hạnh phúc hoàn toàn khác biệt. Nàng váy đỏ tại không biết nơi nào lưu động trong gió hơi rung nhẹ. Từ thủ sáo khe hở ở giữa. Bắt đầu có kỳ dị sắc thái tràn ngập lượn vòng. Lâm Kỳ phụ thân lui về phía sau một bước. Tựa hồ là đang trấn an nàng. Nhưng mà nàng không cách nào được vỗ yên. Nàng dùng một loại hỗn tạp phẫn nộ. Thương tâm, đề phòng biểu lộ nhìn chằm chằm trượng phu của nàng, dùng một loại cùng nàng trước đó yếu đuối trầm tĩnh hoàn toàn khác biệt cường thế khí chàng rằng co. Ngươi đã đáp ứng ta, ngươi đã đáp ứng ta có thể mình nuôi dưỡng hắn, ta sẽ bảo hộ hắn, ta có thể bảo hộ hắn. Lâm Kỳ phụ thân tựa hồ thở dài một hơi, Sở Ương muốn vây quanh chính diện đi xem một cái Lâm Kỳ phụ thân dáng vẻ. Thế nhưng là hắn vừa mới đi đến một nửa, bỗng nhiên cảnh tượng trước mắt như một loại nước gợn đung đưa. Sau đó, hết thảy đều cải biến. Cái nôi không thấy, gian phòng bài trí cũng không giống nhau lắm. Tựa hồ thời đại đã lặng yên trải qua, hút đi trong phòng cái gì sáng tỏ nhẹ nhàng đồ vật. Thế là đè nén âm lãnh tràn ngập tới, liền ngay cả ngoài cửa sổ đều tràn ngập sương mù nồng nặc. Tiếng ca lại xuất hiện. Sở Ương nhìn thấy tuổi tác tựa hồ tăng trưởng một chút, Mary vẫn mặc món kia màu đỏ lông nhung thiên nga váy dài. Tóc dài rối tung, nằm ở trên giường, con mắt của nàng thẳng tắp nhìn qua nóc giường, môi nhẹ nhàng khép mở, ngâm sướng kia thủ lục tay áo. Tay của nàng không có mang thủ sáo, đó cùng Lâm Kỳ biến hình. Che kín ban ngấn đôi thủ trưởng tâm hướng lên mở ra tại đỏ thẫm đệm giường bên trên. Mà tại cả gian phòng trên mặt đất, thảm bị rút đi, màu đỏ phảng phất là máu chất lỏng lít nha lít nhít viết đầy phù văn. Vẽ đầy từng tầng tướng bộ kỳ dị bao nhiêu đồ án. Cả gian trong phòng đều tràn ngập máu mùi tanh. Những bức vẽ kia ở giữa ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một loại nào đó động vật lông tóc. Nàng ngâm sướng, này thanh âm dạng bi thương, tràn đầy sợ hãi cùng run rẩy. Sở Ương bỗng nhiên có loại trực giác. Hắn bây giờ thấy được là Mary sau cùng bộ dáng. một loại không hiểu tội ác cảm giác bỗng nhiên vọt tới. Hắn cảm thấy mình thấy được không nên nhìn thấy đồ vật. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được tiếp tục xem tiếp. Chỉ gặp Mary một bên hát, một bên từ trong đệm chăn lấy ra một vật. Đó là một thanh đoản đao. Một thanh nhìn qua hết sức cổ quái, không biết dùng cái gì chất liệu chế thành màu đỏ tươi đoản đao. Vĩ đại Hoàng Y Chi Vương hát tháp, ta thần phục tại ngài dưới chân. Nguyện lấy ta chi hài cốt đúc cầu, ta chi nhục tạng trải đường, ta chi máu tươi di bình khe rãnh, ta chi tương dịch tới tiêu đất khô cằn. Nàng nhẹ nhàng nỉ non, thanh âm lại có vẻ như vậy bất lực. Sở Ương bước nhanh đi đến bên giường, lần nữa thử nghiệm đi đụng vào nàng. Vẫn như cũ là như hồn linh từ hắn giữa ngón tay xuyên qua. Đây là đã từng xảy ra sự tình, hắn không cách nào ngăn cản. Nàng đảo văn dần dần biến thành Sở Ương nghe không hiểu ngôn ngữ. Tựa hồ là trưởng lão hội mới sẽ sử dụng mật văn. Hắn nghe Lâm Kỳ nói qua, lại như cũ không có thời gian đi học tập. Nói mấy lần về sau, nàng lại tựa hồ như lần nữa khiếp đảm. Hai tay đang run rẩy, nàng lần nữa bắt đầu ca hát. Phảng phất ca hát có thể cho nàng mang đến dũng khí và bình tĩnh. Đường ánh mắt của nàng dần dần bình tĩnh, dần dần kiên định. Sở Ương nghe được nàng nhẹ nói farewell, my love. Lại tại lúc này, bỗng nhiên cửa phòng bị phá tan. Sở Ương quay đầu, lại bỗng nhiên ngừng thở. Hắn nhìn thấy Lâm Kỳ, sắc mặt tái nhợt, thoảng qua lảo đảo, dựa vào trên cửa, trên mặt lại mang theo lo sợ nghi hoặc. Nhìn thấy hắn một nháy mắt, Lâm Kỳ lại phát hiện ra vẻ thất vọng. Là ngươi, Sở Ương trong lòng đột nhiên đau xót, nhưng lại đột nhiên phát giác được chỗ không đúng. Hắn quay đầu lại, phát hiện cái giường kia căn bản không có đệm chăn, chỉ còn lại vắng vẻ khung giường tử cùng nệm rơi đầy cho bụi. Cả phòng khắp nơi đều được vải trắng, trong không khí nổi lơ lửng nồng đậm cho bụi mùi. Hiển nhiên đã thật lâu đều không có người tiến vào. Trên mặt đất cũng không có cái gì pháp trận, chỉ có một mình hắn giấu chân lan tràn khắp nơi. Nhưng mà hắn không cố được nhiều như vậy. Hắn phóng tới Lâm Kỳ, ôm lấy hắn, cách thật mỏng quần áo. Hắn có thể cảm giác được Lâm Kỳ trái tim nhảy lên, kích động tình cảm phun trào tại trong cổ họng. Hắn nói không ra lời, thế nhưng là Lâm Kỳ biểu lộ lại có chút mộng nhiên. Vừa rồi, có tiếng ca, hắn cũng có thể nghe thấy. Nghe thấy hắn mụ mụ tiếng ca, chẳng lẽ là bởi vì dạng này, hắn mới dãy giụa lấy từ trong hôn mê tỉnh lại. Xuyệt, Sở Ương ôm eo thân của hắn, phòng ngừa hắn ngã sấp xuống. Làm sao Lâm Kỳ đến cùng cao hơn hắn một nửa, mặc dù bây giờ như cũ suy yếu, mình lại cũng đỡ đến có chút phí sức. Chúng ta về trước đi được không? Ta nghe được, Bạch Điện, Triệu Sầm Thương, có ai không? Sở Ương hô to, mà Lâm Kỳ còn tại ngoan cường hướng trong phòng đi. Bước chân hắn mềm nhũn liền muốn ngã sấp xuống. Sở Ương ý đồ kéo hắn, kết quả mình cũng bị mang theo xuống dưới. Kết quả là Lâm Kỳ ngã trên mặt đất, mà Sở Ương úp sấp trên người hắn. Lâm Kỳ bị ép tới suýt nữa ngất đi. Trong mắt tầng kia mộng nhiên sương mù nhưng cũng đi theo tàn chút. Hắn dê y dỉ lầu bầu nói, ngươi muốn mưu sát thân phu à? Sở Ương tranh thủ thời gian đứng lên, khẩn trương sờ lấy Lâm Kỳ ngực, đè ép chỗ nào rồi? Lâm Kỳ đưa tay bắt lấy hắn cổ tay, mở to mắt nhìn chăm chú hắn. Kia tiếng ca, ngươi cũng nghe thấy, đúng hay không? Sở Ương gật gật đầu. Ta chưa bao giờ ở chỗ này đã nghe qua tiếng hát của nàng. Ta thử nhiều lần như vậy, đều chưa từng nghe qua. Lâm Kỳ nỉ non, cầm Sở Ương tay lại ngoài ý liệu hữu lực. Ngươi làm cái gì? Ta, Sở Ương lời còn chưa nói hết, đã có tiếng bước chân bạch bạch bạch tiếp cận. Bạch Điện cùng Triệu Sầm Thương tuần tự vọt vào, đằng sau là theo sát lấy đầu óc mơ hồ Bảo Tiêu. Hai người các ngươi làm cái gì? Bạch Điện không có chút nào thục nam hình tượng gầm thét. Vừa tỉnh lại liền muốn hù chết cha sao? Triệu Sầm Thương vịn Lâm Kỳ đứng dậy, hỗn loạn tưng bừng bên trong đem người đưa về lầu hai gian phòng. Sở Ương ở phía sau đi theo, lại bị Bạch Điện một phát bắt được. ngươi là thế nào đi lên? Bạch Điện cau mày nói, ta không thấy được ngươi từ trong phòng mới tới. Kia hai cái bảo tiêu cũng không thấy được. Ta vừa mở cửa đã nhìn thấy ngươi không thấy. Đằng sau Lâm Kỳ là thừa dịp chúng ta tìm ngươi cùng thanh âm nơi phát ra lúc chạy đến có thể lý giải. Nhưng ngươi là làm sao đi ra? Sở Ương một mặt mộng bức. Ta kéo cửa ra liền đi ra ngoài. Ta còn buồn bực tại sao không có thấy bảo tiêu. Mà lại, ta cảm giác giống như là xuyên Việt về trước kia. Ta thấy được Lâm Kỳ mẫu thân. Bạch Điện xách một tiếng. Sau đó nhanh chóng nói câu. Chờ một lúc lại nói tỉ mỉ. Liền theo vào Lâm Kỳ gian phòng. Triệu Sầm thương bận trước bận sau. Lại là đỡ Lâm Kỳ lại là đắp chăn. Thu xếp lấy để những người hộ vệ kia đi mời quản gia tới. Bất quá bảo tiêu còn chưa đi tới cửa quản gia đã mang theo túi thuốc chạy tới. Thuần thục cho Lâm Kỳ lượng nhiệt độ cơ thể đo mạch đập. Sau đó nói, thiếu gia đã không sao. Nghỉ ngơi 2 ngày liền sẽ tốt. Vậy mà nhanh như vậy. Triệu Sầm Thương cùng Bạch Điện đều nhìn về Sở Ương. Là bởi vì hắn lần thứ 2 kéo con kia từ khúc A, một trận giày vò qua đi. Chờ đến bảo tiêu đều đi ra. Lâm Kỳ mới hỏi, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi cũng nghe đến đúng hay không? Triệu Sầm Thương nhìn một chút Sở Ương. Đáp, suy đoán của ta là, Sở Ương từ khúc tạo thành căn này trong trang viên ký ức ba động. Từ khúc, Lâm Kỳ con mắt rơi xuống bên giường mới vừa vặn bị sử dụng qua đàn sen lô bên trên. Lúc trước hắn xông ra gian phòng thời điểm liền đã thấy được. Bất quá lúc kia hắn toàn bộ lực chú ý đều tại kia tiếng ca bên trên. Cho nên không có suy nghĩ nhiều. Tiểu Ương, Sở Ương từ khúc không biết tại sao. Có phần hưởng sinh mệnh công hiệu. Bản ý của hắn là muốn trị liệu ngươi. Nhưng dù sao thanh âm loại vật này định hướng sẽ không chuẩn xác như vậy. Cho nên toàn bộ trang viên cũng đang nghe. Thế là cụ ký ức bị rót vào sinh mệnh. Tự nhiên sẽ tiến hành ngắn ngủi tái hiện. Triệu Sầm Thương giải thích nói. Lâm Kỳ ánh mắt ảm đạm xuống. Hắn tự hồ minh bạch cái gì. Nhưng là Sở Ương hay là không hiểu ra sao. Trang viên ký ức có ý tứ gì? Bạch Điện nói. Ngươi thấy tất cả vật chất. Coi như bị cho rằng là không có sinh mệnh. Kỳ thật cũng cùng hết thảy chung quanh không ngừng đang phát sinh lẫn nhau tác dụng. Rất phát hơn sinh qua sự tính. Nếu như có đủ mạnh quan trắc lực, liền có thể sẽ ở không có sinh mệnh vật thể bên trên lưu lại cùng loại ký ức đồ vật. Bất quá dưới tình huống bình thường những ký ức này đều là chết. Sẽ không bày biện ra tới. Trừ phi bọn chúng đạt được một loại nào đó kích hoạt lực lượng. Tỉ như sinh mệnh lực. Cho nên, hắn nhìn thấy, quả nhiên là đã tại căn này trong trang viên phát sinh qua sự tình. Sở Ương ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Kỳ. Hắn thấy được Lâm Kỳ mẫu thân tử vong. Mà Lâm Kỳ cũng giống như đoán được cái gì. Kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Bạch Điện cùng Triệu Sầm Thương cảm giác được hai người ở giữa bầu không khí từ từ đậm đặc. Đại khái cũng nghe không hạ khác. Liền lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lặng lẽ rời đi. Còn đóng cửa lại. Sở Ương ngồi vào Lâm Kỳ sáng tạo trăm năm. Nhìn xem hắn y nguyên có chút tiều tụy. Cũng rốt cuộc không phải hình dung tiều tụy khuôn mặt. Lại kích động đến có chút nhớ nhung khóc. Người đã cứu ta. Lâm Kỳ nói. Có chút lôi ra một cái tiếu dung. Tay từ trong chăn vươn ra. Kéo lại Sở Ương tay. Sở Ương tại Lâm Kỳ lúc hôn mê. Nghĩ tới rất nhiều lần chờ Lâm Kỳ tỉnh lại. Hắn nhất định phải đem hắn mắng to một trận. Vì cái gì không nói cho hắn liền lặng lẽ rời đi. Vì cái gì chỉ có hắn không thể nhìn hắn suy yếu dáng vẻ. Vì cái gì luôn luôn muốn giấu giếm hắn. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy Lâm Kỳ mỉm cười. Cảm thụ được Lâm Kỳ kia hiện đầy vết thương tay nắm chặt tay của hắn. Hắn vậy mà một chữ cũng mắng không ra. Ngươi cái này hỗn đản. Sở Ương chỉ có thể nói ra một câu như vậy. Lâm Kỳ lại cười nhẹ. Trên tay một dùng sức. Liền đem Sở Ương dẹp đi ở trên người hắn. Sở Ương luống cuống tay chân muốn chống đỡ thân thể của mình. Sợ đè ép Lâm Kỳ. Nhưng là Lâm Kỳ đem hắn ôm chặt như vậy. Căn bản không dung hắn dãy giụa. Đàn sen lô. Hà. Lâm Kỳ ghé vào lỗ tai hắn chậm rãi nói. Vì ta, ngay cả lời thề đều phá. Nguyên lai ngươi như thế thích ta à, một thanh tỉnh lập tức liền có thể đi vào tự luyến hình thức à, Lâm Kỳ cười nhẹ. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Sở Ương cái ót phát. Ánh mắt lại có chút không mang. Trầm mặc một lát, hắn nhẹ giọng hỏi. Ngươi vừa rồi thấy nàng đúng hay không? Sở Ương do dự, gật đầu. Cuối cùng, nàng là cái dạng gì? Lâm Kỳ thanh âm tại ra vẻ bình tĩnh. Nhưng là Sở Ương có thể nghe được âm cuối bên trong vẻ run rẩy. Hắn bỗng nhiên ý thức được. Nếu như Mary là tại Lâm Kỳ trên chiến trường sắp chết thời điểm tiến hành cái kia nghi thức. Như vậy Lâm Kỳ tất nhiên là không thể nào nhìn thấy Mary một lần cuối. Sở Ương ôm Lâm Kỳ eo tay thoáng nắm thật chặt. Nói, nàng rất an tường. Nàng nói, farewell, my love. Lâm Kỳ trầm mặc. Sở Ương có thể cảm giác được hắn tại đè nén cái gì. Ngươi biết không? Lâm Kỳ thanh âm bắt đầu run rẩy. Lúc ấy là ta nhất định phải tham quân. Nàng ý đồ ngăn cản qua ta. Nhưng là ta nhất định phải đi. Bởi vì chung quanh tất cả mọi người đi. Nếu như ta không đi, ta chính là hèn nhát. Sở Ương ngẩng đầu lên. Đã thấy Lâm Kỳ khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Mà cặp kia từ trước đến nay thâm tàng tại vô số nặng mặt nạ về sau mỹ lệ đôi mắt. Đựng đầy sâu không thấy đầy áy náy cùng bi ai. Nguyên lai qua nhiều năm như vậy, hắn đều đang trách cứ mình. Trách cứ mình hại chết mẹ của mình. Sở Ương ngồi quỳ chân, vị Lâm Kỳ bả vai. Để hắn dùng cánh tay vòng lấy eo của mình. Đầu tựa vào vạt áo của hắn ở giữa. Sở Ương ôm bờ vai của hắn. Nhẹ nhàng vuốt ve hắn mềm mại hơi cuộn phát. Có ướt át đồ vật thẩm thấu vạt áo trước. Nương theo lấy bả vai nhỏ xíu rung động. Sở Ương một câu cũng không nói. Cứ như vậy một mực an tịnh ôm hắn. Cách chương.